Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, Lục Vân. Ma Thống, tác giả, Phượng Si. Tần Cung khiếp sợ không chỉ là Lục Vân tu vi như thế cường hãn. Càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, như thế chí cường giả gian chiến đấu. Ma tộc này phiến đen nhánh thế giới không gian thế nhưng như thế chi ổn định. Này phiến không gian đã hoàn toàn siêu việt Thương Khung đại lục mấy lần không ngừng. Hư không đều không có bị đánh nát. Tần Cung bốn người thân hình chợt gia tốc. Bỗng nhiên gian vọt vào chiến trường phía trên. Lục Vân toàn thân cứng lại. Nháy mắt liên tục ra tay. Ma tộc kia hơn 10 người huyền đế chí cường giả nháy mắt bị hắn phong ấn lên. Lại lần nữa phất tay gian. Một cổ nhu hòa mạnh mẽ tự Lục Vân trên tay phát ra. Đêm này hơn 10 người đại năng thân hình hoàn toàn bao vây lên. Rồi sau đó nhẹ nhàng mà đưa đến mặt đất. A, phía dưới, muôn vàn ma tộc cường giả phát ra kinh hô tiếng động. Thân hình sôi nổi về phía sau thối lui. Bởi vì này hơn 10 người ma tôn huyền đế cấp tồn tại. Đã là bọn họ chung người mạnh nhất. Hiện giờ bọn họ đều nháy mắt chiến bại. Còn lại ma nhân bắt đầu hoảng sợ bất an lên. Đương Tần Cung xuất hiện ở Lục Vân trước mặt khi Lục Vân cũng không có xuất hiện ứng có kích động chi tình. Thậm chí liền tiến lên cấp Tần Cung chào hỏi ý tứ đều không có. Thật lớn màu đen áo choàng đem hắn cao lớn bộ xương khô khung xương hoàn toàn bao phủ lên. Lúc này, ngay cả hắn hai chỉ cốt chảo đều dùng vải bố trắng gắt gao mà cuốn lấy. Từ bề ngoài xem, trừ bỏ khủng bố vong linh hơi thở ngoại. Căn bản nhìn không ra hắn là một con vong linh hỏa chủng sinh vật tới. Hắn cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở Tần Cung trước mặt. Cùng Tần Cung rằng co, Tần Cung cũng cảm ứng được Lục Vân khác thường. Không khỏi dừng thân tới. Nghi hoặc ánh mắt hướng về Lục Vân nhìn lại. Ngươi không nên tới nơi này. Lục Vân có chút lạnh băng thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Vì cái gì? Tần Cung khiếp sợ hỏi. Ta có một ít chính mình sự tình muốn làm. Bất quá, nếu tới, tới cũng vừa lúc, chờ ta đem sự tình xong xuôi lúc sau. Lại nói chúng ta chi gian sự tình. Lục Vân thanh âm càng thêm lãnh đạm. Thế nhưng cấp Tần Cung một loại trên cao nhìn xuống cảm ứng. Ầm ầm ầm, lúc này, nằm ở sa mạc phía trên kia tòa cự thành cửa thành mở rộng. Tiếp theo, có gần vạn danh ma tộc chiến sĩ vọt ra. Lúc sau, tiếng xé gió đại tác phẩm, lại có 5 tên thực lực khủng bố ma tộc đại năng tự cự thành bên trong lao ra. Trống rỗng đạp bộ hướng về chiến trường phía trên mà đến. Này 5 tên ma tộc đại năng đều là thế hệ trước cường giả. Tu vi chi khủng bố lệnh người khó có thể tưởng tượng. Các ngươi là người nào? Vì sao phải thiện sấm ma giới? Nhiễu ta ma đô ma thành. Lúc này, 5 tên ma tộc cường giả chung, một người chí cường giả một bước bán ra, mở miệng đối với Tần Cung đám người hỏi. Tần Cung thấy vậy, về phía trước một bước, hướng về ma tộc lão giả cùng khởi tay tới. Còn không chờ hắn nói chuyện, Lục Vân hơi hơi xua tay, đã đi tới ma tộc lão giả phía trước, ánh mắt ở lão giả trên mặt đảo qua mà qua, rồi sau đó mở miệng hỏi. Ta tới hỏi ngươi. Ma tộc vì sao phải rời đến nơi đây? Vì sao phải đem ma tộc sửa vì ma giới? Lục Vân hoàn toàn là một loại trên cao nhìn xuống khẩu khí. Nghe xong Lục Vân nói sau, ma tộc lão giả trong mắt hàn quang chợt lóe, mở miệng hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Xem ngươi toàn thân toàn là vong linh chi khí. Chẳng lẽ là vong linh sinh vật không được sao? Hừ, thần quy tuy thọ vưu có tẫn khi. Đằng xà thừa xương mù, trung thành thổ hôi, sợ hỏi thế gian sinh linh, cái nào cuối cùng quy túc không phải vong linh. Lục Vân nói tới đây lúc sau, chợt một trận tinh thần dao động hướng về tên kia ma tộc lão truyền qua đi. Tên kia ma tộc lão giả ở tiếp thu đến Lục Vân truyền âm này sau, trên mặt nháy mắt hiện ra khiếp sợ biểu tình, tiếp theo bắt đầu biến hóa không chừng lên. Thật lâu sau lúc sau, Lục Vân truyền âm kết thúc, nhưng tên kia ma tộc lão giả lại vẻ mặt hoảng sợ chi sắc lại khó ngăn chặn. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn mới mở miệng nói. Tiền bối, ngươi lời nói quan hệ quá lớn, ta không làm chủ được. Còn thỉnh sau đó, ta đi thỉnh ma chủ xuất quan. Ma tộc lão giả dứt lời, hướng về phía Lục Vân khách khí mà chắp tay. Rồi sau đó xoay người hướng về ma đô ma thành bên trong bay đi. Lục Vân lúc này khoanh tay mà đứng với trên 9 tầng trời. Căn bản không có muốn cùng Tần Cung tương nhận ý tứ. Mà Tần Cung trong lòng hoảng sợ càng kham. Hắn căn bản đoán không rõ Lục Vân muốn làm gì. Bất quá, thông qua Lục Vân đối chính mình thái độ, Tần Cung hoàn toàn có thể cảm giác được. Lục Vân trên người tựa hồ đã xảy ra cái gì biến hóa long trời lở đất. Thời gian không lớn, chỉ thấy ma thành bên trong ma khí ngập trời. Cuồn cuộn hướng về ma đô ngoài thành lan tới. Tiếp theo, 500 ma tộc chí cường giả bảo hộ một người thân hình cao lớn. Toàn thân toàn là vương bá chi khí. Tu vi thập phần làm cho người ta sợ hãi cao lớn tộc nhân đi tới chiến trường phía trên. Tên kia toàn thân toàn là vương bá chi khí ma nhân về phía trước một bước. Huyết mắt khép mở chi gian. Lưỡng đạo tinh quang hướng về Lục Vân quét lại đây. Mà Lục Vân không dao động. Khoanh tay mà đứng. Đem đầu cao cao mà ngẩng. Ta là ma chủ ma chiến. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ma chủ mở miệng hỏi. Ta là ngươi tổ phụ ma thống. Thấy tổ tiên còn không mau mau hạ bái. Lục Vân trực tiếp mở miệng kêu lên. Làm càn, ngươi rõ ràng chính là cái vong linh sinh vật, dám tới ta ma giới dương oai. Người tới, đem cái này vong linh sinh vật cùng kia 4 gã nhân loại hết thảy mà cho ta diệt. Ma chủ ma, chiến giận dữ, nháy mắt hạ đạt đánh chết lệnh. Chậm đã, Lục Vân bàn tay vung lên, mở miệng kêu lên, ngươi còn có gì nói? Ma chủ mở miệng hỏi, Lục Vân thấy vậy. Lập tức lại lần nữa hướng ma chủ truyền âm qua đi. Mà ma chủ ma chiến sắc mặt cũng không ngừng biến ảo lên. Sau một lúc lâu lúc sau, ma chủ mới khẽ lắc đầu, mở miệng nói, vong linh sinh vật, thượng cổ cộng kháng thiên kiếp trăm tộc bên trong, ai không biết ta ma tộc 3 vị tộc trưởng ma thanh, ma thú cùng ma hải uy danh, cho nên ngươi nói không đủ vì tin. Hừ, vô tri tiểu bối. Liền tính năm đó trăm tộc biết rõ ta tam ma, nhưng về ma tộc chung sự tình ta như thế nào sẽ như thế rõ ràng. Này đó chính là ngoại tộc người thậm chí bổn tộc người cũng không biết. Lục Vân tức giận hừ liên, tục mở miệng kêu lên. Thượng cổ sự tình, sớm đã mai một ở lịch sử bên trong. Đến nỗi ngươi theo như lời ma tộc chung sự tình. Đừng nói ngoại tộc không biết, liền tính là bổn tộc tộc nhân. Chỉ sợ cũng sẽ không biết. Cho nên, người nói càng không đủ thủ tín. Ma chủ liên tục lắc đầu. Bàn tay to lại lần nữa cử lên. Liền phải mệnh lệnh tiến công. Chậm, ta tới hỏi ngươi. Năm đó ma tộc lão tổ thê tử ma thanh hoan còn kiến ở không? Lục Vân lại lần nữa mở miệng hỏi. Cái gì? Ngươi, ngươi thế nhưng biết tổ mẫu tên. Cái này, ma chủ khiếp sợ không thôi. Hắn lập tức hỏi, không tối, chỉ cần nàng còn sống. Ta tưởng, chúng ta gặp nhau lúc sau. Nàng sẽ cho các ngươi một cái vừa lòng đáp ứng. Lục Vân khẳng định mà nói. Này, cái này ma chủ khó xử lên. Hắn bắt đầu trầm ngâm không dứt. Hơn nữa, khi một người ma tộc cường giả nhẹ nhàng bay đến ma chủ ma chiến bên người. Ở hắn bên tai thì thầm vài câu. Ma chủ liền liên tục gật đầu. Rồi sau đó mở miệng kêu lên. Hảo, ngươi liền tùy chúng ta tiến vào ma đô. Bất quá, kia 4 người tộc cần thiết đến chết. Rốt cuộc bọn họ phát hiện ta ma tộc độc lập thành giới bí mật. Người tới, đêm này 4 gã nhân tộc toàn bộ đánh chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.